Bất Hủ Kiếm Thần, chương 835, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ cái gì? Nếu là chúng ta biết được đả thông tam giới hoàn toàn chính xác cắt thời gian, chúng ta đuổi trước khi phi thăng, liền có thể tùy ý xuất thủ. Công Tôn Thắng cười lạnh một tiếng. Hạ tộc tu sĩ lắc đầu nói. Đó cũng không phải cái biện pháp. Thật muốn khắc chế thiên nhân ngũ suy, chỉ có biến thành chân chính thần. Liệt cảnh giới tuyệt đối là chân chánh thần, nhưng ở nhân giới trong muốn trở thành chân chính thần, chỉ có hai cái địa phương. Nói những cái kia có gì dùng, chúng ta cũng không đi được, chỉ có thể đợi phi thăng. Phong tộc tu sĩ lắc đầu nói. Công Tôn Thắng ngạo nghễ nói. Ta hoàng tộc Công Tôn Trác thân là ngũ hành thể, tuyệt đối có tư cách đi vào trong đó. Nghiễm Hàn cung tu sĩ thản nhiên nói. Chờ hắn trước đạt đến chúng ta cảnh giới này rồi hãy nói. Yêu tộc tu sĩ nhếch miệng cười nói. Nói đến thiên nhân ngũ suy, ta ngược lại thật bội phục một người. Ngươi nói là quỷ vương đi. Hạ tộc đại năng gật đầu nói. Hắn quả thực lợi hại. Quỷ vương bối phận cùng bọn ta không sai biệt nhiều. Nhưng tại sắp đột phá hóa thần thời điểm, nói trước cảm nhận được thiên nhân ngũ suy kinh khủng, ngoan hạ tâm lai tự hạ tu vi, trở thành hợp thể. Không sai, kỳ thực quỷ vương cảnh giới đã từng đạt đến qua hóa thần. Bằng không tuyệt không sẽ sống hơn vạn năm. Phong tộc tu sĩ cũng than thở một bộ. Ta dự đoán, lấy quỷ vương thiên phú, nếu như cảm thụ được đả thông tam giới thời gian, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đăng lâm hóa thần vị. Hừ, lúc này đây quỷ vương nếu là lại nhúng tay, ta hoàng tộc liền bất chấp đem hắn chém. Công Tôn Thắng trong mắt lóe lên một cái giận dữ chi sắc. Hạ tộc tu sĩ nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Yêu tộc tu sĩ cười nói, có gì có thể cố kỵ, ngươi không nói ta mà nói. Công Tôn Thắng, hôm nay hồng hoang đại lục cũng không yên ổn. Đả thông tam giới thời gian còn chưa xác định, nhưng ma tộc đã dục dịch. Chúng ta các thế lực lớn đích thực không nên bên trong hao tổn nữa. Người hoàng tộc cùng hiệp vực có lớn hơn nữa cừu hận, cũng có thể thả vừa để xuống. Ha ha, Công Tôn Thắng cười lớn một tiếng, bĩu môi nói, thì ra ta hoàng tộc trước kia đám kia tu sĩ đều chết vô ích, không có giết đến các ngươi trên đầu. Các ngươi đương nhiên có thể bỏ mặc. Rồi hãy nói cái kia cái gì hiệp vực là nơi nào nhô ra, dựa vào cái gì cùng bọn ta truyền thừa mấy vạn năm huyết mạch chủng tộc đặt song song. Không nói cái khác, năm đó ta thế hệ tổ tiên lập vạn cổ thái bình, bất thế sự nghiệp to lớn, là chu diệt nguyên thủy thiên ma hy sinh bao nhiêu tu sĩ. Hiệp vực đám này tu sĩ lúc đó đang làm gì? Bọn họ dựa vào cái gì cưỡi ở ta hoàng tộc trên đầu? Công Tôn Thắng đích tình tự cực kỳ kích động. Xét đến cùng, ba thế lực lớn muốn san bằng hiệp vực, lâm dịch chỉ là một nguyên nhân dẫn đến, cũng không phải chân chánh căn nguyên chỗ. Hiệp vực thực lực, làm cho ba thế lực lớn cảm nhận được uy hiếp. Tại hồng hoang đại lục địa vị có điều dao động, mới thật sự là nguyên nhân. Một cái tồn tại vạn cổ năm tháng thế lực lớn, đã hình thành thống trị địa vị, nhưng đột nhiên có một ngày một người tuổi còn trẻ thế lực nhanh chóng quật khởi, uy hiếp địa vị của nó. Cái này tất nhiên sẽ khiến cho sát cơ của hắn. Yêu tộc tu sĩ lắc đầu nói, hiệp vực tồn tại là nhất định, nếu không có ngươi hoàng tộc tu sĩ muốn làm gì thì làm. Ngông cuồng giết người vô tội, hiệp vực cũng sẽ không thành lập. Công Tôn hoàng tộc nếu là chỉ có như vậy tâm tính ý chí, ta xem sau này chưa hẳn có thể lãnh đạo nhân tộc. Không hài lòng hơn nửa câu, yêu tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đông đảo thế lực hóa thần liếc mắt nhìn nhau, cũng ào ào rời đi. Chỉ có thể dưới Công Tôn Thắng mặt âm trầm đứng tại chỗ, trong mắt bắt đầu khởi động oán độc. Chưa hôm đó lúc vừa qua khỏi hiệp vực, vùng trời đột nhiên hé một đạo đen kịt khẽ hở thật lớn. Bên trong bắt đầu khởi động từng cổ một mạnh mẽ vô cùng khí tức. Rất nhiều tu sĩ cá nhảy ra, như qua giang chi tức, chi chít, mênh mông vô bờ, gần trăm cái thế lực lớn nhỏ cùng chủng tộc liên minh. Bực này đội hình, đã có thể so với năm đó nhân, yêu quái hai đại chủng tộc chi chiến, thanh thế kinh người, chỉ một thoáng, sát khí tràn ngập hư không, hầu như hóa thành thực chất. Có tại hiệp vực phụ cận dã thú bị cái này cổ sát khí xâm thể. Trực tiếp cứng ở tại chỗ. Cũng nữa rời không nhúc nhích được. 30 tôn hợp thể đại năng dẫn đầu. Hơn vạn tên nguyên anh đại tu sĩ. Kim đan tu sĩ rất nhiều. Giống như châu chấu vận chuyển. Đằng đằng sát khí. Đồng nghịt một mảnh. Vô cùng chấn động đội hình. Như vậy một cổ mạnh mẽ vô giải lực lượng. Đủ để phá hủy hồng hoang đại lục bất kỳ thế lực nào. Mà lúc này mặc dù không có bán thần tung tích, nhưng tất cả mọi người biết, bán thần nhất định cũng đang âm thầm nhìn chăm chú vào nơi đây. Nhìn thấy vậy thật lớn trận thế, phụ cận tu sĩ liền là điểu thú tán, ào ào rút lui khỏi, để tránh khỏi vạ lây cá trong chậu. Thẳng đến lúc này, đông đảo tu sĩ mới nhìn đến ba thế lực lớn quyết tâm. Hoàn toàn diệt trừ hiệp vực quyết tâm. Hiệp vực trong nổ bắn ra năm đạo thân ảnh. Năm đại tinh quân đạp không mà đứng. Cao giọng nói. Hiệp vực đám tu sĩ nghe lệnh. Kim đan kỳ dưới tu sĩ không được xuất chiến. Những tu sĩ khác các tại hắn vị. Không được sai lầm. Tuân lệnh. Hiệp vực đông đảo tu sĩ ầm ầm đáp ứng. Ngoại trừ Lâm Dịch ở ngoài, hiệp vực bảy đại minh chủ, các đại tông chủ toàn bộ đến đông đủ. Cái này là hiệp vực thành lập tới nay. Sinh tử sống chết một khắc, có thể hay không thủ hộ chúng ta sau cùng gia viên. Toàn bộ nhìn các vị đạo hữu nỗ lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đánh chết kẻ thù bên ngoài, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, tiếc nuối mà về, chiến. Tử vi tinh quân song quyền nắm chặt, la lớn, chiến, chiến, chiến, hiệp vực đông đảo tu sĩ liền giống ba tiếng, từng cái một dõng dạc, tâm tình kích động, 20 năm, đủ để cho đám này tu sĩ đối với hiệp vực sản sinh lòng trung thành. Cái này gần như là một loại tín ngưỡng, trận minh ở đâu, tại, Trương Đại Long đứng ra lớn tiếng đáp, bầy binh bố trận. Tử vi tinh quân vung tay lên, oanh, hiệp vực bốn phía phạm vi gần trăm dặm, trong nháy mắt sáng lên từng đảo ánh sáng, linh khí bốn phía, đại trận khởi động, đây cũng không phải là thật đơn giản chỉ một trận pháp, mà là liên tục chồng lên trận pháp, khốn trận, ảo trận, sát trận đợi một chút đông đảo trận pháp điệp chung vào một chỗ, cho nhau thành lập liên hệ. Trận pháp chồng lên tầng số càng nhiều, đại trận cũng liền càng phức tạp, uy lực càng lớn, càng khó phá giải. Đây là hiệp vực đối mặt ba thế lực lớn đánh đạo thứ nhất phòng tuyến. Tử vi tinh quân cất giọng nói, kiếm minh ở đâu? Dịch kiếm tông Lâm Thanh Phong, bát hoàng kiếm tông Phong Khinh Vũ, chuyên chư, hải tinh, vương kỳ, nhược tà, tô thất thất, minh không? Phong vong trận, sát lục kiếm tông Sở Liên Nhi, mấy người ào ào ra khỏi hàng, bọn ngươi theo ta tinh minh là chính diện tiên phong, chống lại ba thế lực lớn chính diện trùng kích, vạn thú minh, cổ tộc minh mai phục tại cánh, tùy thời chuẩn bị xung phong liều chết, phân cách đối phương trận doanh, bách thánh minh tại kiếm minh, tinh minh dưới sự che chở xuất thủ, khí minh đem bị thương nặng tu sĩ cứu trở về. Thần dược minh cung cấp tiếp tế tiếp viện, cứu người, xét đến cùng, kiếm minh cùng tinh minh cùng Lâm Dịch quan hệ gần nhất. Hơn nữa tại hiệp vực trong thực lực cực mạnh, thích hợp chính diện cứng rắn đáng tiếc, mà vạn thú minh vạn thú đại quân, mỗi người kiệt ngạo bất tuân. Tại Long Mã dưới sự hướng dẫn, phối hợp cổ tộc minh xung phong liều chết trận doanh thích hợp nhất bất quá. Bách Thánh Minh ngâm sướng trăm nhà kinh luân, tuy có dùng ngòi bút làm vũ khí, lý luận suông chờ bí thuật, nhưng dù sao vẫn chưa chân chính phong thánh. Thân thể vẫn chỉ là phàm nhân chi thân, chỉ có thể ở cái khác đại minh dưới sự che chở xuất thủ. Dưới sự chỉ huy của Tử Vi tinh quân, hiệp vực 8 cái đại minh đem tự thân tác dụng phát huy đến cực hạn. Ào ào vận chuyển, cách chương.